Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 949, chương 950, phụ trách. Ta đi, sư tỷ đây là nhường đi, đánh như thế nào được mềm mại, chỉ bằng sư tỷ thủ đoạn, di sơn đảo hải đều không thành vấn đề. Huống chi kính xin chỉ thần minh đi. Phía dưới đệ tử cũng là nghi hoặc, hôm nay hoàn toàn chính là nhìn thấy cái kia mới tới đệ tử chân truyền nghiền ép chúng ta đương sự cao thủ, hơn nữa bây giờ còn bị khốn đốn hỏa cầu bên trong. Tại chúng đệ tử trong miệng, Lâm Tiêu sớm bị mắng máu chó đầy đầu, ai bảo hắn phá hư trong lòng bọn họ nữ thần hình tượng. Bên ngoài đệ tử đã sớm bắt đầu đánh võ mồm, nhưng mà hỏa cầu bên trong chính là hương diễm vạn phần. Lâm Tiêu lúc này ôm lấy Dương Thanh Vũ kia bại lộ ở trong không khí vóc dáng, y phục đã không thấy, người trần truồng lẫn nhau đối với hai người, đã sớm bản thân bị lạc lối. Trong không khí tràn ngập một luồng hương thơm, có thể kích thích một người sâu trong linh hồn dục vọng. Thanh thuần từ trái nghĩa liền gọi cuồng dã. Lâm Tiêu vốn là có một khỏa lãnh đạm tâm, hắn dục vọng bị mở rộng sau đó, một khỏa nóng bỏng được tâm bị kích phát ra. Cuồng dã cùng nóng bỏng muốn chạm giờ tình cờ sau khi thì sẽ sinh ra vô số tia lửa. Lúc này hai người đã sớm mất đi ý thức, thuần túy chính là bản năng kết hợp với nhau, va chạm vẫn còn tiếp tục, không sai biệt lắm kéo dài 2 giờ lâu dài, rốt cuộc đang đứng đầu sau đó nỗ lực giai đoạn. Lâm Tiêu thân thể đã sớm đỏ bừng như sát, đang đứng đầu cuối cùng leo về đỉnh cao sau đó, hai người ý thức dần dần tỉnh táo, tư thế vẫn là duy trì cái kia thiếu lễ độ tư thế. Hai người tỉnh lại trong nháy mắt đều thừ ra, bọn họ không biết sự tình sẽ phát triển thành loại này. Vốn đang tỉ đấu, chính là cuối cùng không nghĩ đến kết quả sẽ là loại này. Ngươi, Lâm Tiêu muốn nói điều gì? Chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chúng ta liền làm cái gì đều không phát sinh một dạng. Ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, Dương Thanh Vũ cướp trước một bước nói ra. Tựa hồ không muốn nghe đừng mà nói. Lâm Tiêu đạm nhiên, mình làm, chẳng lẽ liền loại này không chịu trách nhiệm sao? Mình vẫn tính một người nam nhân sao? Há miệng, vốn muốn nói Lâm Tiêu, đôi môi bị một đôi trắng nõn tay chặn. Đừng bảo là, ta không muốn nghe, chúng ta liền khi không có gì cả phát sinh. Được chứ, Dương Thanh Vũ dùng đây kia mắt to ngập nước nhìn ta. Bên trong đôi mắt mang theo nước mắt, có đến một loại bất khuất, nhưng là vừa có chút quật cường. Nhìn nhau hai người, không nói gì, Lâm Tiêu nắm tay giơ lên, đến Dương Thanh Vũ mái tóc, chậm rãi hạ đã trượt đến những cái kia bị mình chảo thương da thịt. Bị Lâm Tiêu như vậy, Dương Thanh Vũ không muốn làm ra cái gì phản kháng, tâm lý cưỡng bách mình tiếp nhận mình đã là một người đàn bà. Từ trên nhìn xuống đến, khi Lâm Tiêu nhìn thấy một màn kia đỏ sẫm, mới biết, nàng lần đầu tiên cho mình, hắn muốn làm Dương Thanh Vũ làm chút gì đó. Ngươi, ta, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta đều biết rõ, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách, ngươi có người ái tình có người yêu ngươi, ta không sẽ đi can thiệp, chúng ta chỉ là đồng môn sư huynh muội vậy là đủ rồi. Dương Thanh Vũ nhìn rất mờ, hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, biểu thị mình đã không sao. Lâm Tiêu biết rõ, bất luận là một loại kia nữ nhân, khi mình bị một cái nam tử xa lạ chiếm đoạt sau đó, đều sẽ không cam lòng, sẽ thống khổ, sẽ tự cam đọa lạc. Ngay cả trước mắt Dương Thanh Vũ cũng như nhau, nàng giả bộ kiên cường, cưỡng bách mình tiếp nhận thực tế. Lâm Tiêu cảm giác mình cần phải gánh vác những này, lấy dũng khí, ta quyết định, sau này, ngươi chính là nữ nhân ta. Thanh âm không lớn, nhưng lại có thể để cho Dương Thanh Vũ nghe tỉ mỉ rõ ràng. Dương Thanh Vũ đột nhiên mà bắt đầu lo lắng, tinh thần hoảng hốt dị thường, âm thanh trở nên lớn, trải qua vừa nói, ta nói không cần ngươi phụ trách, muội ngươi nghe hiểu sao? Bản thân ta chuyện tự làm chủ. Lúc này Dương Thanh Vũ rất kích động, một người co ro thân thể đang khóc, nhỏ xuống nước mắt rơi đến hỏa cầu trên, bốc lên hơi nước. Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn đến, hắn không biết bản thân nên đi an ủi ra sao nàng. Một lúc lâu qua đi, Lâm Tiêu ta nói được là làm được. Chỉ cần ngươi không có lập gia đình, đều xem như Lâm Tiêu ta nội định thê tử. Nếu mà ngươi muốn tới giết ta, ta không còn hai lời. Vừa nói Lâm Tiêu giơ lên mình lồng ngực, đối với mình tâm là một cái cắt tư thế, vẻ mặt kiên quyết. Dương Thanh Vũ tựa hồ thật không ngờ Lâm Tiêu sẽ nói ra lời như vậy, khóc càng thêm lợi hại. Bên cạnh Lâm Tiêu bể đầu sứt chán nhìn đến nữ tử khóc tỉ tê, chính là không có biện pháp chút nào. Nếu ngươi không chịu để cho ta phụ trách, kia Lâm Tiêu ta còn để làm gì? Cương nghị ánh mắt, giơ tay lên cánh tay, đưa ra năm ngón tay liền gặp muốn hướng mình thiên linh hướng ngược lại vỗ tới. Lực lượng chi cường hoành, Dương Thanh Vũ sợ hết hồn, liền vội vàng xuất thủ đi ngăn lại. Tay mắt lanh lẹ, vẫn là không có kéo Lâm Tiêu cánh tay. Cuối cùng tại bước ngoặt nguy hiểm, Dương Cao Thanh Vũ tựa hồ rốt cuộc thuyết phục mình, lớn tiếng hướng về phía Lâm Tiêu quát. Ta nguyện ý, ngươi có thể hài lòng. Nghe vậy Lâm Tiêu, lộ ra một tia sáng tỏ nụ cười. Trên tay trường cách đầu chỉ có mấy cm thời điểm. Dừng lại, ngươi nói là thật. Nhìn đến Lâm Tiêu kia chậm chạm bộ dáng, Dương Thanh Vũ cũng là nín khóc mà cười, không ngừng gật đầu. Lâm Tiêu cao hứng hoan hô một tiếng, ôm lên Dương Thanh Vũ ở trên không trung chuyển rồi một vòng. Do dự hai người đều là da thịt kề nhau, quá tà dị một lần nữa toát ra. Tại Dương Thanh Vũ thét một tiếng kinh hãi hạ sai chút có bắt đầu kia mây mưa thất thường. Chỉ có điều tại bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Tiêu khắc chế, may mà, không ngừng vỗ bộ ngực. Lâm Tiêu cảm giác mình suýt chút nữa lại gây thành sai lầm lớn. Đột nhiên đằng trước quang mang lóe lên, Dương Thanh Vũ đã đổi lại một kiện chiến giáp, phía trên có đến năng lượng thần bí chuyển động. Thật là đẹp a Thanh Vũ, Lâm Tiêu vẻ mặt sùng bái nhìn đến, ánh mắt lập lòe vô danh quang mang. Dương Thanh Vũ bị Lâm Tiêu như vậy cân một chút khen có chút ngượng ngùng. Hướng về phía Lâm Tiêu chính là một trận khinh bỉ, theo sau nói đến, bên ngoài người hẳn đã nóng lòng chờ, cũng nên đi ra rồi. Lâm Tiêu nhìn đến Dương Thanh Vũ sau khi rời khỏi đây, bản thân cũng là tại bên trong túi đựng đồ tìm về y phục mình, sau đó thao tác dòng máu của chính mình để cho trên người mình thương tích khắp người. Đợi hỏa cầu thu lại sau đó, mọi người chỉ thấy một cái vết thương chằng chịt Lâm Tiêu từ trên trời rơi xuống. Sư tỷ vẫn thắng, xem ra sư tỷ không có nhường. Từ trên trời rơi xuống Lâm Tiêu nhưng liền không có may mắn như vậy, chỉ có mấy cái gầy yếu sư muội ở phía dưới đón lấy. Nhìn thấy bọn họ cái dáng vẻ kia, ngay cả Lâm Tiêu cũng không nhịn được không nỡ bỏ nện vào trên người bọn họ. Nhưng ngay khi Lâm Tiêu sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, một người nhấc lên là Dương Thanh Tuyết. Nàng nhìn thấy Lâm Tiêu trong nháy mắt, ánh mắt liền không giống nhau. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu đập tới mặt đất thời điểm, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Một cái bước dài liền từ vọt tới bầu trời, tại nguy hiểm trước mắt tiếp nhận Lâm Tiêu. Hoa, mỹ nữ cừu dã thú. Phía dưới đám kia ghen tị nam đệ tử đã sớm đem Lâm Tiêu ghi hận ở trong lòng rồi. Bọn họ vậy đáng yêu nữ thần hôm nay tựa hồ thoạt nhìn có chút không giống. Nhìn đến Dương Thanh Vũ cứu mình, Lâm Tiêu đã sớm cười như hoa nở. Bất quá hai người bí mật khiến cho Lâm Tiêu vẫn là ngay trước trên đường mọi người nói một tiếng cảm ơn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.